Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy mình quay trở lại thế giới cũ. Trở về lúc mới được bố mẹ nuôi đón về nhà. Năm đó cô 9 tuổi. Bố mẹ nuôi vì mất con gái trong một tai nạn mà trở thành người già mất con. Dù chỉ là con nuôi, họ vẫn hết lòng yêu thương cô. Dù cô nghịch ngợm, họ vẫn kiên nhẫn dạy dỗ, nuôi dưỡng cô theo sở thích và đam mê. Đáng tiếc, những người bố mẹ tốt như vậy lại gặp tai nạn xe hơi đúng ngày cô đỗ đại học. Đã rất lâu rồi cô không mơ thấy họ, nhưng trong mơ, họ vẫn ở đó, nắm tay cô, dặn dò cô phải học hành chăm chỉ. Bố nuôi dịu dàng xoa đầu cô, bất cứ khi nào, cũng đừng để bản thân chịu ấm ức. Điều quan trọng nhất là Chi Chi phải luôn vui vẻ. Khương Chi Chi nghẹn ngào, cô vốn không phải người hay khóc, nhưng lúc này đôi mắt đã ẩn ực nước. Nhìn bố mẹ nuôi với bao điều muốn nói, nhưng không thể thốt lên lời. Cô vội vàng lắc đầu, gấp gáp muốn nói điều gì đó. Chu Tây Dã nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh vẫn không yên tĩnh. Tay vung loạn trong không trung, đầu cũng lắc lư muốn xoay người. Anh lập tức ngồi xuống mép giường, nắm tay cô, nhẹ nhàng ấn lên vai cô, ngăn cô cử động. Chi Chi, đừng nhúc nhích, cẩn thận đụng vào vết thương. Nghĩ lại cảnh cô mềm nhũn trong lòng mình lúc trước, tim anh vẫn còn thắt lại. Cảm giác ấm nóng của em mờ, á, u trên tay khiến hơi thở anh gần như nghẹn lại. Cơn đau nhói bất ngờ như muốn khoan vào tim, đến mức có giây phút đầu óc anh trống rỗng. May mắn, người nổ S, U, N, G không có kỹ năng cao. Viên đạn khi sượt qua cửa xe đã giảm phần nào lực. Đến khi ghim vào bả vai của Khương Chi Chi, trong cơn mơ màng, Khương Chi Chi nghe thấy giọng nói trầm thấp và dịu dàng bên tai. Cô mím môi tủi thân, khẽ R, N, R, bố ơi, con đau quá. Chu Tây Dã sững sờ, không chắc cô đang nói mơ hay đã tỉnh lại. Anh định buông tay ra, nhưng cô lại nắm chặt ba ngón tay của anh. Cô kéo mạnh tay anh, áp sát vào má mình, rồi nhắm mắt cọ cọ lên mờ u bàn tay anh. Chu Tây Dã nhìn bộ dạng của cô, trong lòng bỗng mềm nhũn, đành để mặc cô nắm tay mình không buông. Tiêu Minh Lỗi bước vào phòng bệnh, thấy cảnh này cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao, vừa rồi Chu Tây Dã ôm Khương Chi Chi toàn thân đầy M, á, u lao vào bệnh viện, người đàn ông vốn luôn lạnh lùng và kiềm chế, khi đó lại bước đi hỗn loạn. Giọng nói cũng run rẩy không dễ nhận ra. Nhanh lên, cứu cô ấy. Lúc đó, anh còn tưởng cô bị thương rất nặng. Nhưng thực tế viên đạn chỉ C, MV, bả vai 2 tấc. So với những vết thương mà Chu Tây Dã từng chịu, vết thương này chỉ tính là nhẹ. Tiêu Minh Lỗi bước nhẹ vào giữa phòng. Hạ giọng nói, Trương Triệu lại gọi điện. Cậu ấy dẫn người đi kiểm tra khu rừng đó. Vì sau khi các cậu rời đi, bên thi công chưa tiếp quản, nên có nhiều dân làng lên núi. 2 ngày nay để lại rất nhiều dấu chân. Nhưng, dưới đất có 2 đầu lọc T, H, U, O, C lá đại tiền môn. Trong thôn không ai hút loại này. Họ toàn tự cuốn thuốc hoặc hút thuốc lào. Nhưng tôi nhớ trước đây biên chiến chỉ hút đại tiền môn. Hơn nữa, cậu ta chỉ hút loại đó. Chu Tây Dã lắc đầu. Không phải cậu ta. Nếu là cậu ta, hôm nay Chi Chi đã không thể sống sót. Hơn nữa, một tay S, U, N, G, B, á, N tỉa chuyên nghiệp sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tiêu Minh Lỗi thở dài. Dù sao cũng chỉ là suy đoán. Lý Chính Ủy đã qua đó sắp xếp đổi chuyển quân. Ý của ông ấy là, cậu cứ ở lại thành phố chăm sóc chị dâu, tiện thể điều tra rõ chuyện này. Nếu đối phương muốn chơi, vậy thì ở thành phố, chúng ta sẽ chơi cùng hắn một trận. Chu Tây Giã vừa định mở miệng thì lòng bàn tay bỗng thấy nhột nhột, ươn ướt. Anh quay đầu nhìn, liền thấy Khương Chi Chi vẫn nhắm mắt, nhưng lại đang L-I-E-M mở lòng bàn tay anh. Đầu lưỡi nhỏ hé ra một chút, màu hồng phớt. Cô gái này, để ngăn cô làm loạn, anh đưa tay bóp nhẹ hai má cô, không cho cô cử động. Sau đó mới quay lại nhìn Tiêu Minh Lỗi. Một lát nữa tôi qua tìm cậu, bàn kỹ chuyện này. Tiêu Minh Lỗi chỉ nghĩ rằng Chu Tây Giã sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Khương Chi Chi, liền gật đầu, được, bên tôi đã có người theo dõi mẹ con Biên Tiêu Tiêu rồi. Có gì sẽ báo ngay. Nói xong, Tiêu Minh Lỗi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Khương Chi Chi nghe thấy tiếng đóng cửa, lập tức xoay đầu, bắt đầu giãy giụa, miệng còn khe khẽ R-N-R. Chu Tây Giã buông tay, nhưng vẫn cẩn thận đỡ cô, sợ cô cử động mạnh làm động đến vết thương. Sao em lại nghịch như vậy? Bị thương rồi cũng không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Khương Chi Chi vùng vẫy đến đỏ bừng cả mặt, để anh đỡ cô ngồi dậy, nhưng vẫn vô tình kéo căng vết thương. Đau đến mức cô nhăn nhó, cắn răng hít một hơi. Chu Tây Giã giữ lấy cánh tay cô, chậm thôi, vết thương ở bả vai, tay phải đừng cử động nhiều, không là vết thương rách ra đấy. Khương Chi Chi đảo mắt, chăm chú nhìn anh chằm chằm. Chu Tây Giã thấy khó hiểu, sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à? Khương Chi Chi chu môi, đau quá, trước khi em ngất, em bảo anh hôn em một cái, chắc chắn anh không hôn, nếu không sao em còn đau thế này được. Chu Tây Giã hết cách với cô gái này, đã bị thương rồi mà vẫn không quên nói nhăng nói cuội. Chỉ có thể lảng sang chuyện khác, em có đói không, anh đi mua chút đồ ăn cho em nhé. Khương Chi Chi lập tức đưa móng vuốt nhỏ ra, nhanh như chớp nắm lấy ngón tay anh. Bây giờ em coi như là ân nhân cứu mạng của anh đúng không? Mà cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp. Vậy từ giờ anh là của em rồi nhé. Chu Tây Giã bất lực, mặc kệ cô nắm tay mình. Anh đi mua đồ ăn trước, em ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt, mấy chuyện khác để về nhà rồi nói. Khương Chi Chi lập tức vui vẻ, bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong, ánh nhìn còn long lanh hơn vì vừa bị nước mắt làm ướt. Chu Tây Giã thoáng ngẩn người, rồi mới rút tay lại, kéo chăn đắp cho cô, sau đó đi ra ngoài tìm đồ bổ dưỡng cho cô. Trước khi đi, anh vẫn không yên tâm, nếu cần gì thì gọi y tá, anh sẽ quay lại ngay. Khương Chi Chi vui vẻ vẫy tay, đi đi đi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh về. Chu Tây Giã ra khỏi phòng bệnh, trước tiên đi tìm Tiêu Minh Lỗi, bàn bạc vài chuyện chính sự, sau đó bỗng đổi chủ đề. Cậu còn phiếu mua kẹo không? Tiêu Minh Lỗi sững lại. Có, cậu dùng hết rồi à? Nghĩ lại thì cũng đúng, hôm trước phát kẹo cưới chắc đã dùng hết rồi. Anh ta lấy ví ra, chuẩn bị tìm vé kẹo đưa cho Chu Tây Giã, nhưng còn chưa kịp đưa thì Chu Tây Giã đã vươn tay ra. Vé mua hàng công nghiệp nữa, đưa luôn đi. Không đợi Tiêu Minh Lỗi đồng ý, anh đã tự nhiên lấy luôn. Tiêu Minh Lỗi kêu lên mấy tiếng, tôi để dành cuối năm mua xe đạp mà. Chu Tây Giã đã cất xong vé, cuối năm trả lại cậu. Tiêu Minh Lỗi giờ khóc giờ cười, không phải định mua đồ cho chị dâu đấy chứ. Chu Tây Giã không để ý đến anh ta, rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến công xã. Trên đường đi, anh đột nhiên nhớ đến bức ảnh mà Khương Chi Chi đã nhét vào túi áo anh, đến giờ vẫn chưa có thời gian xem. Cúi xuống nhìn túi áo bị nhuốm máu, giờ đã khô cứng, anh chậm rãi bước, cẩn thận lấy bức ảnh ra. Đó là một bức ảnh nhỏ, chỉ bằng một phần tư lòng bàn tay, là ảnh bán thân của Khương Chi Chi. Cô cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh, nhưng một phần khuôn mặt đã bị M-A-U thấm ướt. Chu Tây Giã vốn không tin vào những điều mê tín, nhưng lúc này lại cảm thấy vết M-A-U u sẫm màu ấy có chút gì đó không may. Anh dùng ngón tay cái cố gắng chà sát để lau sạch vết máu. Nhưng không tài nào tẩy đi được. Ánh mắt anh lạnh đi. Lấy khăn tay ra, cẩn thận bọc bức ảnh lại rồi cất vào túi áo bên trái. Tới công xã, Chu Tây Giã mua 2 cân đường đỏ và 1 hộp sữa bột. Sau đó, anh ghé qua quán ăn bên cạnh, mua 1 phần hoành thánh và 2 chiếc bánh bao nhân thịt. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh quay lại công xã, mua thêm 1 gói kẹo đủ màu sắc. Khi anh quay lại phòng bệnh, Khương Chi Chi đang ngồi xếp bằng trên giường, trò chuyện vui vẻ với 2 y tá nhỏ. Trong tay còn cầm 1 nắm hạt dưa không biết lấy từ đâu. Cô hăng hái truy hỏi, rồi sao nữa, sau đó thế nào? 2 cô y tá thấy Chu Tây Giã bước vào, lập tức im bặt như chim cút, lén lút ra hiệu cho Khương Chi Chi, rồi vội vàng bê khay điều trị rời đi. Khương Chi Chi đang nói chuyện rất hứng khởi, gương mặt vẫn tràn đầy sự tò mò. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Tây Giã, sao anh về nhanh thế? Cô vẫn chưa nghe đủ chuyện về những chiến tích anh hùng của Chu Tây Giã mà 2 y tá kể. Chu Tây Giã đi tới, đặt đồ ăn lên tủ đầu giường, rồi lấy nước ấm để Khương Chi Chi rửa tay. Khương Chi Chi chìa 2 tay ra, nhăn mặt nói, tay đau, không dám cử động. Chu Tây Giã đành phải nhúng khăn vào nước, ngồi bên giường, cẩn thận lau tay cho cô. Khương Chi Chi vui vẻ nhìn anh, thấy đôi mắt anh cụp xuống, sống mũi cao thẳng, môi mỏng cằm gầy, cả người toát lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng, tựa như tuyết trên đỉnh núi hay ánh trăng trên mặt hồ cao xa mà khó chạm tới. Điều khiến cô bất ngờ hơn là làn da của Chu Tây Giã rất đẹp, dù hơi đen nhưng không hề có lỗ chân lông to, trái lại còn rất mịn màng. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ không được trong sáng lắm, không biết chạm vào có mịn như sô-cô-la hay không. Nghĩ vậy, bàn tay nhỏ bé của cô vừa mới giơ lên thì đã bị Chu Tây Giã đoán trước. Anh đưa tay giữ lại, rửa xong rồi, ăn cơm thôi. Anh đứng dậy, đặt chiếc bàn nhỏ trước mặt Khương Chi Chi, đặt hộp cơm lên, rồi đưa đũa cho cô. Khương Chi Chi nhấc tay lên, khẽ. Ai ra, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như quả mướp đắng. Đáng thương nhìn Chu Tây Giã, tay đau, không cầm đũa được. Chu Tây Giã im lặng, liếc nhìn tay trái của cô. Lúc trước khi muốn cắt đứt quan hệ với anh, cô bướng bỉnh biết bao. Tay phải bị bó bột nhưng tay trái vẫn có thể ăn cơm. Vẽ tranh, viết chữ, chỉ là những lời này anh không dám nói ra. Đành cam chịu, dọn bàn xuống, cầm hộp cơm lên đút cho cô ăn. Khương Chi Chi hài lòng, cười híp mắt. Chu Tây Giã từng chăm sóc bệnh nhân, cũng từng đút cơm cho người khác, nhưng đều là đàn ông. Cộng tất cả bọn họ lại cũng không khó chịu bằng một mình Khương Chi Chi. Anh gắp một viên hoành thánh rõ ràng đã không còn nóng đưa đến miệng cô. Vậy mà cô lại chu môi. Bắt anh phải thổi, nói là còn nóng, không ăn được. Chu Tây Giã một lần nữa thỏa hiệp, thổi nhẹ vài cái rồi đưa lại cho cô. Lúc này, Khương Chi Chi mới vui vẻ ăn vào. Cô như một con mèo nghịch ngợm, từng chút một thử thách giới hạn của Chu Tây Giã. Từng móng vuốt nhỏ khẽ cào qua cào lại. Biên Tiêu Tiêu cũng biết Khương Chi Chi bị thương phải nhập viện. Lúc này, cô ta đang ngồi trong văn phòng, nghe 2 cô y tá vừa từ phòng bệnh trở về bàn tán về Khương Chi Chi. Vợ của đội trưởng Chu đáng yêu quá, da trắng mịn, tôi còn muốn giơ tay véo một cái. Tính cách cũng rất tốt nữa. Lúc tôi kiểm tra vết thương lỡ tay hơi mạnh một chút, cô ấy còn nói không sao. Vậy nên cô ấy và đội trưởng Chu thật sự rất xứng đôi. Đội trưởng Chu thì nghiêm túc, ít tới, còn chị dâu lại hoạt bát, nhiệt tình, đúng kiểu bù trừ hoàn hảo. Đúng đúng, tôi thực sự thích chị ấy. Tối nay về, tôi sẽ bảo mẹ luộc 2 quả trứng, mai đem tới cho chị dâu. 2 người vừa nói vừa cười. hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Biên Tiêu Tiêu. Bàn tay đang cầm bút của Biên Tiêu Tiêu run lên, nét mặt cô ta càng lúc càng vặn vẹo. Lúc Chu Tây Giã bế Khương Chi Chi vào phòng phẫu thuật, cô ta cũng nhìn thấy, nhưng không hiểu vì sao bệnh viện lại không sắp xếp cho cô ta làm phẫu thuật cho Khương Chi Chi mà lại giao cho một bác sĩ khác. Dù tay nghề của người đó không bằng cô ta, nghĩ đến biểu cảm lo lắng đến phát điên của Chu Tây Giã lúc đó, trong lòng cô ta càng tràn đầy căm hận. Dựa vào cái gì mà Khương Chi Chi có thể nhận được sự quan tâm của Chu Tây Giã? Cô ta thua kém chỗ nào? Cô ta có học thức cao hơn Khương Chi Chi, lại là bác sĩ, nhan sắc cũng không hề kém cạnh. Tại sao Chu Tây Giã lại không thể nhìn cô ta một lần? Sau khi tan làm về ký túc xá, mẹ cô ta Uông Thanh Lan đã nấu cơm sẵn. Mẹ nghe nói Khương Chi Chi bị thương rồi. Chuyện gì vậy? Biên Tiêu Tiêu không muốn nhắc đến Khương Chi Chi, thản nhiên đáp, không biết, bị trúng đạn. Uông Thanh Lan im lặng, trong lòng có chút bất an. Bà ta đã nhờ chồng điều tra về cái CHT năm đó của Biên Tố Khê, cũng như xem Biên Tố Khê có để lại đứa con nào hay không. Nếu Khương Chi Chi thực sự là con gái của Biên Tố Khê, thì có thể để Khương Chi Chi sống tiếp được không? Biên Tiêu Tiêu không có tâm trạng ăn cơm, trực tiếp nằm xuống giường. Cô ta đúng là đã sai người đi gặp Khương Chi Chi. Nhưng vết thương lần này của Khương Chi Chi rõ ràng không phải do người của cô ta gây ra, vì người của cô ta còn chưa kịp đến thôn Thanh Tuyền. Chẳng lẽ còn có kẻ khác ra tay? Đột nhiên, cô ta nhớ lại những lời anh trai mình Biên Chiến từng nói. Chỉ cần em muốn gả cho Chu Tây Giã, anh nhất định sẽ giúp em. Lẽ nào? Biên Tiêu Tiêu bật ngồi dậy. Môi trường trưởng thành từ nhỏ khiến cô ta nhạy bén hơn người bình thường. Ví dụ như gần đây, Uông Thanh Lan bỗng nhiên bị gọi lên nói chuyện. Lãnh đạo cũng tìm cô ta trò chuyện, hỏi về chuyện trước đây của Biên Chiến. Người đã hy sinh 3 năm rồi, bình thường chẳng ai lại đi nhắc đến trước mặt gia đình họ. Bây giờ đột nhiên nhắc đến, quá bất thường, vậy nên, cấp trên đã phát hiện ra điều gì đó. Họ nghi ngờ rằng Biên Chiến chưa chết, trái tim Biên Tiêu Tiêu đập dồn dập. Lẽ nào, anh trai thực sự đã trở về để giúp cô ta? Khương Chi Chi rất hài lòng với sự chăm sóc của Chu Tây Giã. Hơn nữa, anh luôn rất kiên nhẫn. Điều đó khiến cô càng thích người đàn ông này thêm một chút. Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu vắng tình thân, sau này bố mẹ nuôi đối xử rất tốt với cô, nhưng rồi cũng sớm rời xa cô. Vậy nên, chỉ cần thích một thứ gì đó, Chi Chi sẽ cố gắng hết sức để chiếm lấy nó. Đối với con người cũng vậy, chỉ cần xác định tình cảm của mình, cô sẽ không che giấu mà trân trọng từng giây phút bên nhau. Sau khi ăn xong, Chi Chi nhón lấy một viên kẹo màu xanh bỏ vào miệng, rồi lập tức rít lên một tiếng, cau mày lại. Chu Tây Giã tưởng rằng cô lại vô tình làm động đến vết thương, liền vội vàng cúi xuống. Sao vậy? Có phải đụng vào vết thương rồi không? Nhưng Chi Chi đã nhanh chóng đưa tay trái lên, vòng qua cổ Chu Tây Giã, mạnh mẽ hôn lên môi anh. Chu Tây Giã còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã bị truyền sang một viên kẹo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu lưỡi mềm mại của cô lại nhẹ nhàng móc lấy viên kẹo, mang nó đi mất. Trong giây lát, đầu óc Chu Tây Giã hoàn toàn trống rỗng, cả người cứng đờ trong tư thế cúi xuống. Hạt dẻ rang đường vài giây sau, anh đỏ mặt nhìn chằm chằm Chi Chi, khẽ gằn giọng, Chi Chi, em, quá tùy tiện, không đúng, quá táo bạo, cũng không phải. Anh tức đến mức không nói nên lời. Cách chương.